Chương 750, ngươi làm sao biết ngủ ở bên cạnh ta? Không có cách nào, họa vợ cho rằng trong chuyện này đối phương không phải có thể đủ ngôn ngữ bình thường trao đổi đối tượng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Thiếu nữ tóc đen nhìn nâng chán không nói họa vợ, khỏe miệng hơi nhếch lên, đối với mình thắng lợi hiển nhiên là vô cùng tự đắc. Đối với nàng mà nói, nhưng là thành công bảo vệ chính mình điểm tâm A đây là chuyện đáng giá cao hứng. Bởi vì hiện tại ly khai dạ tập, tiếp theo ăn được Lưu Húc tự mình làm bánh ngọt, không biết phải chờ tới khi nào đi. Tuy là bên ngoài bán đồ ăn vặt cũng ăn thật ngon, thế nhưng nói chung cảm giác có chút không giống đâu ở đâu. Ngươi là thú nhân thành viên sao? Thiếu nữ ngụm nhỏ ăn bánh bích quy, nhìn phía họa vở thời điểm trong ánh mắt tràn đầy viết nghi hoặc. Đúng a, ta là đặc thù bộ đội cảnh sát, thú nhân thành viên chính thức. Họa vở gật đầu nói. Phải không? Thiếu nữ bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn họa vở, nhưng là giống như ngươi vậy yếu gia hỏa đều có thể gia nhập tổ chức. Chẳng lẽ là tổ chức chính trị sao? Cái gì gọi là ta kém như vậy á? Họa vợ giận dữ hét. Đáng tiếc thiếu nữ lại một lần nữa không thấy hắn, hết sức chuyên chú đối phó trong tay điểm tâm. Họa vợ lại là mạnh mẽ không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là lại nuốt xuống. Hắn thậm chí hoài nghi nếu là lại theo cái này trước mắt thiếu nữ nói vài lời, sợ rằng sẽ bị biệt xuất cái xuất huyết bên trong gì gì đó. Cho nên thức thời họa vợ không có lại đi tiếp lời, thế nhưng cái này kiên trì còn duy trì mấy giây. Hắc hắc meo meo. Người trước kia là bộ đội nào? Ta là hải quân đế quốc điều vào thú nhân. Ta gọi ý họa vợ lần đầu gặp gỡ xin chiếu cố nhiều hơn. Họa vợ lại bắt đầu một thoại hoa thoại. Ta không gọi hắc meo meo, tên ta là Cú Dồn, là bộ đội đế quốc. Cú Dồn nhìn họa vợ liếc mắt, lại là đem điểm tâm túi ôm vào trong lòng. Ta sẽ không cho ngươi điểm tâm được rồi. Họa vợ lúc này đây nhớ kỹ thiếu nữ tên, Cú Dồn. Ngươi nói ngươi là bộ đội nào mà? Cú Dồn dường như liền liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có, trực tiếp trả lời khẳng định một cái câu. Bộ đội đế quốc? Bộ đội nào? Họa vợ đương nhiên biết là bộ đội đế quốc, tất cả đế quốc quân nhân đều là bộ đội đế quốc có được hay không, thế nhưng hắn hỏi rõ ràng không phải cái này. Bộ đội đế quốc nhìn ăn không ngừng điểm tâm Cú Dồn, họa vợ rốt cuộc thừa nhận một sự thật, người thiếu nữ này xa xa không phải hắn có thể đủ chiến thắng tồn tại. Kế hai người sau đó, lục tục có người đến. Cuối cùng ra sân là Etit. Nàng chính thức đem mới gia nhập Cú Dồn, giới thiệu cho thú nhân chúng thành viên nhận thức. Buồn tung tích không rõ, không rõ sống chết. Thế nhưng mới gia nhập một cái Cú Dồn, chí ít ở nhân thủ bên trên, lại ngang hàng. Đơn giản chỉnh lý một phen, thú nhân thành viên tụ tập đầy đủ, hướng phía rẽ nọ khắc xuất phát. Nói, thú nhân còn lên thật đúng là sớm. Dương rậm, lâm thời nhà gỗ. Lưu Húc từ nhỏ đã có cái tập quán, mỗi cùng ngày khí hàn lãnh thời điểm, liền thích cuốn thành một đoàn vùi ở ấm áp nặng nề trong chăn ngủ. Hôm nay buổi sáng cũng không ngoại lệ, hắn giống như con như mèo nhỏ quyển khởi thân thể, ngủ say ở an ổn ấm áp trong giấc ngộng. Một cỗ cực kỳ hương mùi gợi lên hắn hồi ức, vậy cũng là Lưu Húc tiểu thời điểm, thường thường bị mẫu thân lâu vào trong ngực ngủ, khi đó sở ngửi được hương vị cùng hiện tại giống nhau đến mấy phần. Đó là khiến người ta cảm thấy an tâm mùi vị. Vì tiếp tục hưởng thụ cái này mùi, Lưu Húc đem chính mình gò má chôn thật sâu vào hai cái như da cầu ở giữa, hy vọng cái này mộng đẹp có thể vẫn kéo dài nữa. Đáng tiếc mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc. Lưu Húc, ngươi còn phải ngủ tới khi nào? Từ có tu tiên sinh làm điểm tâm về sau, ngươi mỗi ngày đều là cuối cùng một cái lên cửa phòng ba một tiếng, bị người bị thô bạo mở ra, một cái tràn ngập sức sống thiếu nữ thanh âm truyền vào Lưu Húc trong tai, khiến cho ý thức của hắn từ ngủ mê man trong vực sâu bị kéo lại. Là vâng đúng mãi nẻ a, bởi sáng sớm tất có đầu mơ hồ hiện tượng, xử Lưu Húc trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ có thể theo bản năng nghe thanh âm biện người, trả lời những lời này. Nhanh, mau đứng lên không đúng. Hai người các ngươi đến cùng làm gì nữa? Lạp mái nẹ thanh âm đầu tiên là có chút kinh ngạc, trở lại là kinh ngạc vạn phần, cuối cùng là tức giận có như núi lửa một dạng buộc phát ra. Hai chúng ta đang làm cái gì? Ngủ thẳng mơ mơ màng màng Lưu Húc, dám đem chính mình giống như nà nở dê nga nở cân mí mắt mở ra. Đầu tiên thấy là mái nẹ, nàng hai tay chống nạnh đứng ở cửa, như bảo thạch đẹp lạ thường phấn trong mắt màu đỏ tràn đầy tức giận chừng cùng với chính mình. Ở thần quang dư huy chiếu xuống. Nàng ấy trong suốt da thịt hiện hiện ra xương tuyết một dạng sáng lệ quang trạch, như vân kim sắc mái tóc bị trói thành song đuôi ngựa buộc chặt lên, cả người tản mát ra thanh xuân hoạt bát khí tức. Bất quá còn có một cái không tưởng được đồ đạc đập vào mi mắt bên trong, nhưng lại chiếm cứ chính mình phần lớn phạm vi nhìn, đó là bề ngoài che lấp bạch sắc lôi. Sợi nữ tính nguyệt hung bộ phận. Ôm trong ngực kinh ngạc mà không biết làm sao tâm tình, Lưu Húc ngẩng đầu lên, phát hiện Chelsea đang say ngủ trong trạng thái khả ái ngủ khuôn mặt. Chelsea Lưu Húc bối rối. Ý thức được một người khác đáng sợ sát khí phía sau, vội vàng biện giải nói, đêm qua mưa như thác đổ, điện thiểm lôi minh, ạ gì chui vào ổ chăn, ta cũng không để ý thế nhưng vì sao Chelsea sẽ xuất hiện tại chăn mền của ta bên trong bởi đối thoại của hai người, có thể dùng Chelsea giải khai bị đánh thức, trận mở con mắt. Sớm A Lưu Húc. Chelsea chống đỡ khởi thân thể, một bộ thủy nhãn mông lung có thể yêu đến vô cùng răng rấp, tay nhỏ bé xoa xoa con mắt, thần tình có chút dại ra. Làm chăn bông chạy xuống sau đó, thon dài Anna thân hình thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người, thanh lệ thoát tục gương mặt của lộ da đỏ ửng nhàn nhạt, tuyết bạch da thịt bày biện ra tuyệt cao khuynh hướng cảm xúc. Chelsea trên người chỉ có một thứ chiều rộng nhu nga kim sắc đồ ngủ, thiếp thân trình độ đưa nàng cái kia đường cong hoàn mỹ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, làm người thương yêu ai dáng dấp tràn ngập dụ hoặc lực, khỏe mắt hơi chút nhìn một chút, Lưu Húc đã cảm thấy một cổ nhiệt huyết mạnh mẽ hướng ót vọt tới, sự khó thở. Ngươi làm sao biết ngủ ở bên cạnh ta vì pho nở dê ngư a mình làm ra phun máu mùi đáng thẹn hành động, Lưu Húc cấp bách vội vàng quay đầu đi. Bởi vì tối hôm qua sét đánh, ta sợ nhất sét đánh, cho nên thì trở thành tiểu động vật chui vào một cái ổ chăn, lúc đầu dự định đi xéo lệ nơi đó, kết quả khả năng đi nhầm phòng, ta cũng không muốn thay đổi, đang ở ngươi bên này ngủ. Ân, bất quá tối hôm qua ngươi thật đáng ghét, ôm đến người ta chặt như vậy, đều sắp không thở được tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá. Vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.